năm này sao quá lu bu. Hẹn cùng em đi phố mua đồ, mua sắm đồ ăn Tết năm nay. Anh treo queo mặt mèo, em nói rằng anh quá là keo. Tết năm này ăn Tết hơi hao, tiền nhà băng lấy hết ra xài. Em sắm đồ ăn Tết hơi sang, đưa em đi chợ Tết, thấy thứ gì em cũng đòi mua. Em biết không em, năm này em ăn Tết sơ sơ hết 5,000. em hơi anh cày muốn hết ga, sao em không chịu tha. Thế nhưng rồi em vẫn không tha, cạc nhà băng em lấy hết ra cà. Em chẳng màng nghe tiếng anh than, anh cong lưng gồng gánh lo kiếm tiền để trả tiền bill. Không tha, cạc nhà băng em lấy hết ra cà. Em chẳng màng nghe tiếng anh than, anh cong lưng gồng gánh lo kiếm tiền để trả tiền bill. Em chẳng màng nghe tiếng anh than, anh cong lưng gồng gánh lo kiếm tiền để trả tiền.